Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, đến Kinh Đô. Trung thu vui sướng, ngày 22 tháng 11, trải qua 4 vòng giao chiến, Bắc Cương Võ Đại trước tiên lấy 4 trận chiến toàn thắng chiến tích khóa chặt 7 cường tiêu chuẩn. Đây là nhà đầu tiên so với xong 4 vòng võ đại. 4 trận chiến toàn thắng, thắng vẫn tính ung dung, chủ lực vẫn chưa toàn ra. Ngày 23 tháng 11, lại có 2 nhà võ đại tiến vào 7 cường, phân biệt là Đông Lâm Võ Đại cùng Nam Giang Võ Đại. Ngày 24 tháng 11, Thiên Nam Võ Đại chủ lực toàn ra lấy yếu ớt chênh lệch, đánh bại đối thủ, 4 trận chiến toàn thắng, rớt vào 7 cường. Ngày 25 tháng 11, Ma Đô Nữ Tử Học Viện thăng cấp. Ngày 26 tháng 11, Tây Sơn Võ Đại thăng cấp. Ngày 27 tháng 11, cái cuối cùng tiêu chuẩn bị Trung Châu Võ Đại bắt. Trung Châu Võ Đại đánh so sánh gian khổ, 4 trận chiến toàn thắng, trực tiếp liền có thể đi vào 7 cường. Trung Châu Võ Đại nhưng là đánh 6 tràng, 5 thắng 1 thua. Lúc này mới hiểm mà lại hiểm địa rất vào 7 mạnh. Chủ lực toàn ra, đồng thời nhiều người bị thương, là 7 cường bên trong đánh khó nhất một nhà. Trung Châu tông phái cường giả không ít, võ đại nhưng là bình thường. Bất quá Trung Châu võ đại cùng tông phái quan hệ không ít. Một ít tông phái cường giả cũng ở Trung Châu võ đại nhậm chức. Có thể cuối cùng theo 89 chỗ võ đại bên trong đánh tới 7 vị trí đầu. Cùng tông phái quan hệ cũng rất lớn. Trung Châu võ đại một ít học sinh, có một ít là đến từ tông phái đệ tử. Đến đây, phổ thông võ đại thi đấu giao lưu kết thúc. Cái khác 82 nhà võ đại còn sẽ tiếp tục trận đấu, lại chỉ là ở 10 đại bên dưới tiến hành xếp hạng. Muốn khiêu chiến danh giáo vị trí, năm sau ít nhất bồi dưỡng được 5 vị trung phẩm học sinh. Chuyện này đối với phổ thông võ đại mà nói là rất gian nan nhiệm vụ. Ma võ, Ngô Khuê Sơn trở về rồi. Trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi dò thi đấu giao lưu sự. Chuẩn bị làm sao rồi? Tất thắng, Phương Bình trả lời đơn giản. Ngô Khuê Sơn nghe vậy nhìn hắn chốc lát. Một lát mới nói, bước vào tứ phẩm đỉnh phong rồi. Phương Bình gật gật đầu. Hắn bước vào đỉnh phong, so với mong muốn phải nhanh một chút, cũng được lợi từ xương nhỏ của tay rèn luyện, để thể chất càng mạnh mẽ hơn. Bất quá cũng không bao lâu. Số 25, hắn mới vừa bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Cứ việc mới tiến vào cảnh giới này không mấy ngày. Phương Bình y nguyên tràn đầy tự tin, cảnh giới chênh lệch, giờ khắc này xem như là ngang hàng rồi. Dù cho Diêu Thành Quân những người kia giờ khắc này đột phá đến ngũ phẩm, nhiều nhất cũng là ngũ phẩm sơ đoạn, lục phủ rèn luyện e sợ đều không bắt đầu. Phương Bình cũng không hàm hồ bọn họ. Rất nhanh, Ngô Khuê Sơn cảm khái một tiếng, thật rất nhanh, tháng 8 trung tuần. Phương Bình tiến vào tứ phẩm, cuối tháng 11, Phương Bình tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, hơn 3 tháng mà thôi. Phương Bình đi xong tứ phẩm đường, luận tốc độ tu luyện, Phương Bình là đương đại thứ nhất, bây giờ mấy đại thiên kiêu, mặc kệ là Diêu Thành Quân vẫn là Lý Hàn Tùng, cũng không bằng Phương Bình. Phương Bình vào trường thời điểm, xem qua một phần tam phẩm bảng danh sách. Khi đó, Diêu Thành Quân mấy người chính là tam phẩm bảng danh sách đỉnh phong cường giả. Bây giờ, cũng mới đi qua hơn một năm, những người này dồn dập theo tam phẩm đỉnh phong, không chỉ bước vào tứ phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn trở thành tứ phẩm bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Tốc độ đã nhanh đến cực hạn, có thể suy nghĩ thêm Phương Bình, khi đó mới vừa trở thành võ giả. Song phương chênh lệch rất lớn, ngăn ngắn thời gian một năm, Phương Bình liền đuổi Bình chênh lệch, cảm khái một câu, Ngô Khuê Sơn không nói thêm nữa, rất nhanh nhân tiện nói, số 30, Cũng chính là ngày kia, tổ chức thập cường chiến khai mạc thức, cùng ngày rút thăm lựa chọn đối thủ, ngày mùng 1 tháng 12, chính thức bắt đầu trận đấu. Ngày mai ngươi mang đội đi kinh thành. Phương Bình gật gật đầu, không nói thêm gì. Khóa này thi đấu giao lưu ở kinh đô tổ chức, theo lý mà nói, năm ngoái quán quân là Ma Võ, năm nay hẳn là còn đang Ma Võ tổ chức. Bất quá phía trên ý tứ là Ma Võ năm nay tổ chức nhiều hạng trận đấu, nhất phẩm võ đạo thi đấu cũng vừa mới kết thúc, tiếp tục ở Ma Võ tổ chức, làm lỡ Ma Võ thầy trò tu luyện, sở dĩ đổi đến kinh đô. Trên thực tế, Phương Bình cũng biết kinh đô bên kia ý tứ, Ma Đô liên tiếp tổ chức nhiều lần bị nhận chú ý toàn quốc tính giải thi đấu. Mà Ma Đô rốt cuộc không phải Hoa Quốc thủ đô, tập trung điểm đều ở Ma Đô. Cái kia kinh đô làm sao bây giờ? Tổ chức trận đấu, không có nghĩa là cái gì? Có thể tổ chức võ giả giải thi đấu, kỳ thực cũng sẽ dẫn đến một số võ giả chảy vào Ma Đô. Cứ thế mãi, kinh đô địa vị sẽ trượt. Ở võ giả giữa đường thời đại, kinh đô mặc kệ là vì cái gì, cũng không thể tiếp tục để Ma Đô tổ chức giới thứ hai giao lưu giải thi đấu. Đặc biệt là khóa này vô cùng trọng yếu, xác định 10 đại danh giáo địa vị. Hiệu trưởng, ngài lần này không đi sao? Ta lần này liền không đi, cần lưu tại Ma Đô. Hoàng hiệu trưởng sẽ bồi các ngươi cùng đi. Mặt khác đường viện trưởng, là viện trưởng cũng đều sẽ qua. Một vị tông sư, hai vị lục phẩm đỉnh phong phụ trách mang đội, cộng thêm mấy vị lục phẩm đạo sư. Đây chính là Ma Võ lần này phụ trách mang đội đạo sư thực lực. Đi rồi kinh đô, không phải Ma Võ địa bàn. Ngô Khuê Sơn cũng rất cẩn thận, mặc kệ là vì công bằng, vẫn là vì biểu diễn thực lực, tông sư tọa trấn đều rất tất yếu. Phương Bình nghe Ngô Khuê Sơn nói mình không đi, trầm ngâm chốc lát mới thấp giọng nói: "Hiệu trưởng, lão sư nàng vào địa quật đến hiện tại còn chưa có trở lại." "Ta biết." Ngô Khuê Sơn ấn ấn tay, hơi thở ra một hơi, có chút uể oải nói: "Ta ở Ma Đô, không quá to lớn sự, cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào địa quật. Các ngươi quản tốt chính các ngươi liền được." Hắn lần này không đi kinh đô, cùng Lữ Phượng Nhu tiến vào địa quật cũng có quan hệ. Đi xa, không hẳn có thể đúng lúc cứu viện. Mấy ngày nay, Ma Đô địa quật truyền ra tin tức, Lữ Phượng Nhu rất điên cuồng. 5 ngày trước tao ngộ một vị thất phẩm thống lĩnh cường giả. Không những không có rút đi, ngược lại cùng đối phương phát sinh đại chiến. Kết quả là Lữ Phượng Nhu trọng thương trốn chạy. Đối phương một đường truy sát đến Hy Vọng Thành. Nếu không là Hy Vọng Thành cường giả ra tay, Lữ Phượng Nhu kém chút bị giết. Ngô Khuê Sơn vội vã theo kinh đô trở về, liền rút thăm nghi thức đều không đợi. Cùng những này cũng có quan hệ. Người phụ nữ kia điên rồi. Nàng có biết hay không chính mình đang làm gì? Tuy rằng được xưng lục phẩm vô địch, có thể Lữ Phượng Nhu thật lục phẩm vô địch. Hiện tại tao ngộ đối phương thất phẩm, không chỉ không lùi, trái lại chủ động khai chiến. Nếu không là số may, sợ là sớm đã bị giết rồi. Những này, Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng, cũng không ai báo cho hắn những thứ này. Bất quá Ngô Khuê Sơn trở về, Phương Bình đối Lữ Phượng Nhu an nguy ngược lại không là quá lo lắng. Hai người giao lưu chốc lát, Ngô Khuê Sơn không cùng Phương Bình nói quá nhiều, cũng không yêu cầu hắn nhất định phải cầm cái thứ nhất cái gì. Dựa theo tình huống trước mắt, cầm thứ nhất có chút khó khăn. Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân ra tay, giết vào tứ phẩm hàng đầu. Cái này Ngô Khuê Sơn cũng biết, Phương Bình mới vừa đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, khí tức đều không phải quá ổn. Hơn 3 tháng thời gian, cao phẩm chiến pháp lại tu luyện tới một bước nào? Tu luyện tới là thiên tài, không có nghĩa là thực lực liền nhất định mạnh đến không hợp thói thường. Lấy Ma Võ thực lực tổng hợp, tiến vào 5 vị trí đầu không khó. có thể lên trên nữa. Vậy thì xem vận khí rồi. Theo phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra, Phương Bình vốn là muốn đi võ đạo xã. Suy nghĩ một chút, đi vòng đi rồi hậu cần bộ. Hậu cần bộ, Lý lão đầu y nguyên không ở. Lâm thời đến thay thế Lý lão đầu, vị đạo sư kia nói rằng Lý viện trưởng gần nhất vẫn đang bế quan, e sợ trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan rồi. Hắn bế quan rất lâu. Phương Bình hơi nhíu mày. Từ lần trước trở về không lâu, Lý lão đầu liền bế quan rồi. Đến hiện tại, đã có một tháng rồi. Võ giả bế quan, kỳ thực không phải trường kỳ sự. Ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Lý lão đầu lần bế quan này 1 tháng. Thời gian quá dài rồi. Không có ở hậu cần bộ trì hoãn. Phương Bình ra hậu cần bộ, hướng ma võ lão khu túc xá đi đến. Lý lão đầu cũng không ở tại giáo viên khu túc xá bên kia. Những biệt thự kia đều là hậu kỳ mới xây. Ma võ năm đó cũng không lớn, cũng có một chút lão kiến trúc tồn tại. Lý lão đầu trụ chính là lão khu túc xá. Nơi đó bây giờ trụ rất ít người. Một ít về hưu bị thương võ giả. Một phần trụ ở bên kia. Lão hiệu trưởng khi còn tại thế cũng trụ ở bên kia. Phương Bình dọc theo đá xanh đường nhỏ, xuyên qua trong trường học mảnh kia phong diệp lâm. Hơn 10 phút sau, ở một mảnh lão kiến trúc trước dừng bước. Hắn rất ít tới bên này. Bên này là một ít lão nhân tu dưỡng. Trong tình huống bình thường, cực ít có người tới quấy rối. Giờ khắc này, lão kiến trúc ở ngoài, có chút lão nhân chính phía bên ngoài vườn hoa nhỏ bên trong phơi nắng. Nhìn thấy Phương Bình, có người nhận ra hắn. Một vị đứt đoạn mất cánh tay lão đầu cười ha hả nói: "Phương Bình, ta cháu trai kia gần nhất không thêm phiền chứ?" Phương Bình cười trả lời: "Sao có thể a, lần trước ta khiến người ta đánh hắn một trận, hắn ngoan nhiều, mấy ngày trước đột phá đến nhị phẩm, qua vài ngày ta sắp xếp hắn đi đánh nhị phẩm thi đấu giao lưu." Không thời gian quấy rối, tay cụt lão nhân tức khắc cười to lên, gật đầu nói: "Được được được, nên như vậy, hắn không nghe lời, liền đánh hắn, còn không nghe lời, vứt địa quật đi, tiểu tử thúi một điểm không giống cha hắn." Bên cạnh cũng có mấy vị cụt tay thiếu chân lão nhân cười nói tiếp: "Đều nói, nên đánh, không đánh vô dụng." Phương Bình cũng không rời đi, chờ mấy ông già hàn huyên một hồi, mới cười nói: "Mấy vị lão sư yên tâm, ngài mấy vị đều là anh hùng, ngài mấy vị thế hệ mai sau không thể thành cẩu hùng." "Anh hùng, chúng ta tính là gì anh hùng?" Tay cụt lão nhân tự giễu một câu. "Anh hùng đều nằm ở Nam Khu Nghĩa Trang rồi, bọn họ những người này, kéo dài hơi tàn, liền một kích lực lượng đều không còn, bằng không, nào có thời gian rảnh rỗi nằm ở đây ăn no chờ chết." Không đợi Phương Bình mở miệng, Đoạn Lưng lão nhân cười nói: "Tìm Lý Trường Sinh, hừm, Lý lão sư có ở đây không?" "Ở, bất quá còn đang bế quan, đừng đi rồi, không phải muốn tổ chức cái gì thi đấu giao lưu sao? Người an tâm dẫn người đi đánh trận đấu, Lý lão quỷ không chết đói, hắn một người lớn sống sờ sờ, còn có thể đem mình chết đói rồi, còn đang bế quan." Phương Bình trầm ngâm một câu nói: "Lý lão sư không phải có vết thương cũ ở thân sao? Hắn hiện đang bế quan, không có chuyện gì, Lý lão quỷ ở mân mê hắn trường sinh kiếm đây." Tay cụt lão nhân nói một câu, lại nói: "Đi làm ngươi đi, chúng ta sinh thời, còn muốn nhìn thấy ma võ vượt qua kinh võ đây." "Vượt qua kinh võ, lão hiệu trưởng nguyện vọng liền hoàn thành rồi một cái, cũng nên mỉm cười cửu tuyền rồi." Phương Bình ngẩng đầu hướng cách đó không xa một đống cửa lớn đóng chặt tiểu viện nhìn một chút, nơi đó là Lý lão đầu trụ sở. Lý lão đầu còn đang bế quan, hắn cũng không tốt đi quấy rối, đành phải cùng mấy ông lão cáo từ. Trước khi đi tự tin tràn đầy nói: mấy vị lão sư yên tâm, ma võ vượt qua kinh võ, dùng không được mấy năm. Hắn nói xong lời này, mấy ông lão đều là sướng mang cười to. Bây giờ ma võ, tuy rằng theo thực lực tổng hợp trên mà nói, lão hiệu trưởng chết trận, đại lượng đạo sư sau khi chết trận, cao cấp thực lực xuất hiện chút trượt, có thể thế hệ tuổi trẻ thực lực, nhưng là càng ngày càng tăng. Năm ngoái có ngũ phẩm học viên, năm nay tuy rằng không có, có thể Trần Văn Long những người này, không hẳn liền so với năm trước ngũ phẩm nhược, thêm vào lớp dưới học viên phát lực, mấy ông lão cũng đều nhìn ở trong mắt. Tiếp tục như thế, lại qua mấy năm, Đường Phong những người này một khi đột phá tông sư bù đắp cao cấp chiến lược thiếu hụt. Vậy biết đâu muốn vượt qua ma võ thời kỳ cường thịnh. Hy vọng, vẫn là ở người trẻ tuổi trên người. Võ đạo xã, Phương Bình nhìn về phía mọi người nói. Trần Văn Long, Trương Ngữ, Tần Phượng Thanh, Tạ Lỗi bốn người làm chủ lực đội. Lương Phong Hoa, Chu Khánh, Lưu Ngọc Oánh, mấy người các ngươi vào dự bị đội. Mọi người có ý kiến gì không? Mọi người lắc đầu. Tạ Lỗi tiến vào chủ lực đội, cũng là ngầm cùng mấy người khác giao thủ. Hơn một chút mới tiến vào chủ lực đội. Võ đại vẫn là thực lực nói chuyện. Phương Bình nhìn về phía Tạ Lỗi nói, ngươi là chủ lực đội duy nhất tứ phẩm trung đoạn võ giả. Lần này khiến ngươi xuất chiến cơ hội không lớn. Lần này không giống dĩ vãng, ma võ không bảo tồn thực lực, muốn toàn lực ứng phó, cường thế thắng được, sở dĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Trần Văn Long đầu phát, ta thứ hai, Trương Ngữ thứ ba, nhất định phải thắng thẳng thắn dứt khoát, bất luận người nào không cho bảo tồn thực lực. Trần Văn Long, ngươi đầu phát, có thể một chuỗi năm liền trực tiếp đánh xuyên qua. Không cần cho chúng ta lưu đối thủ, đều là tứ phẩm võ giả, không cần thiết tôi luyện cái gì, để ngoại giới nhìn thấy ta ma võ mạnh mẽ, nghe rõ ràng sao? Rõ ràng, mọi người theo tiếng. Phương Bình nhìn đồng hồ nói, cái kia liền trở về thu thập một hồi hành lý, sáng sớm ngày mai chúng ta đi máy bay đi kinh đô. Tứ phẩm trở xuống, ngồi đường sắt cao tốc chạy tới. Tuy rằng không phải chúng ta sân nhà, bất qua khí thế muốn nóng lên cao rơi, ta không hy vọng biến thành bị tất cả mọi người nhìn suy. Sau đó mới khởi tử hồi sinh, không nhất thiết phải thế, ta muốn để người ta biết, ma võ chính là cường thế đến cùng, đi rồi kinh đô, cũng không cần thiết sợ cái gì, lấy ra chúng ta khí thế, đều là người trẻ tuổi. Nên làm sao lộ liễu liền làm sao lộ liễu. Thế hệ trước sẽ không nhúng tay. Trẻ tuổi đều là đối thủ của chúng ta. Ma võ được chính là bá đạo. Không đi vương đạo. Ai dám nói mát. Ai dám lải nhải. Là võ giả liền đánh hắn. Xảy ra chuyện ta bọc không ngừng. Tông sư bọc. Mọi người bật cười. Ngươi có bản lĩnh đừng nói câu cuối cùng. Đó mới gọi bá đạo. Phương Bình nói xong, Trần Văn Long mở miệng nói, muốn không phải là ta đầu phát, người áp trục, không cần, Phương Bình lắc đầu nói, nếu là ngay cả ta cũng đánh xuyên qua, lời nói khó nghe, vậy chúng ta liền không dễ chịu, ta kéo tàn mấy cái, các ngươi còn có hy vọng có thể thắng, ta áp trục đều thua, vậy thì triệt để đừng đùa rồi, Tần Phượng Thanh lầu bầu nói. Ta xếp thứ tư, người bị người đánh cho tàn phế mới tốt. Cút đi, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Hừ nói, Tần Phượng Thanh, không phục người liền cùng ta tranh tài. Nhìn người nhất đao lưu đối với ta có hay không dùng. Không lại phản ứng Tần Phượng Thanh. Phương Bình tiếp tục nói, đều không ý kiến. Vậy thì tan họp, ngoặc kép, ngày 29 tháng 11. Hơn 10 vị tứ phẩm học viên, thêm vào hơn 10 vị lục phẩm đạo sư, cùng với hoàng cảnh vị tông sư này đồng thời bước lên đi tới kinh đô chuyến bay. Cũng trong lúc đó, ma võ một ít nhị tam phẩm võ giả, cũng cưỡi đường sắt cao tốc đi tới kinh đô. Các nơi khác cũng có một chút võ đại học sinh dồn dập bước lên hành trình. 10 đại danh giáo chi tranh, đối với những võ đại này đều vô cùng trọng yếu. Mỗi nhà đều có tông sư cùng đi, đại lượng ký giả truyền thông cũng dồn dập chạy tới kinh đô. Khóa này thi đấu giao lưu, tụ lại đại lượng đương đại thiên kiêu nhân vật. Tuy rằng còn không tốt nghiệp, có thể diêu thành quân những người này đã vượt qua đại lượng học sinh tốt nghiệp. Dù cho một ít năm, sáu phẩm học sinh tốt nghiệp cường giả, giờ khắc này danh tiếng cũng kém xa bọn họ. Như vậy việc trọng đại, toàn quốc thậm chí thế giới đều ở tập trung. Hoa quốc thế hệ tuổi trẻ, long hổ hội tụ, đến tột cùng ai có thể độc lĩnh phong tao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,